Hỗn độn đại chúa tể, chương 127, chính thức đối chiến Tôn Vũ Cảnh. Hai áo nghĩa chi lực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thần không trả lời gì hết, chỉ thấy hắn khẽ động tung một quyền lực hướng về phía lão giả, khiến lão bất ngờ rơi ngã xuống đất nhưng cũng không hề gây một chút thương tổn nào cho lão ta cả. Lâm Thần nhìn lão giả đang đứng từ từ đứng dậy, nheo mắt nhìn, bát phẩm bảo giáp. Lão giả cười khây khẩy kinh ngạc nhưng vẫn tỏ vẻ đắc ý nói. Quyền lực khá đấy, lực lượng này không dưới 10 vạn cân, khoảng 10 tấn, đi chứ ha, nhưng mà vẫn chưa đủ tổn thương lão phu đâu, chơi đùa vậy đủ rồi, xem chiêu. Địa giai trung phẩm vũ kỹ, liệt hỏa ấn, liệt hỏa trùng thiên, lão giả kia liền tay bắt các thủ ấn sau đó trưởng một kình lực hướng về Lâm Thần, trưởng lực có hình một ký tự chữ. Hua, hỏa, ngọn lửa, mang theo một ngọn lửa đang phập phùng cháy, Lâm Thần nhìn vậy liền thất kinh. Hỏa chi áo nghĩa, lão già này là kẻ nắm giữ áo nghĩa chi lực, vũ giả bắt đầu con đường tu luyện đi từ khai mạch thiên luân, dung linh, ngưng đan, linh vũ, huyền vũ, thiên vũ, tôn vũ và cuối cùng là thánh vũ cảnh. Bắt đầu từ việc tự thân rèn luyện thông qua nhiều phương pháp khác nhau tới khi ngưng tụ ra nguyên đan bản thân, nơi chứa linh khí đất trời thông qua hô hấp rèn luyện mỗi ngày. Linh vũ cảnh, huyền vũ cảnh chỉ chập chững những bước chân đầu tiên, sử dụng linh khí xung quanh cộng hưởng cùng sức lực bản thân mà phát huy ra những uy lực vũ kỹ công pháp mà họ tu luyện, mạnh hay yếu do phẩm chất vũ kỹ công pháp mà họ tu luyện, đạt tới một trình độ nhất định, vũ giả bắt đầu phát hiện sức bản thân có hạn, họ tìm mọi cách vượt qua giới hạn bản thân, cuối cùng tìm ra cách vay mượn sức mạnh đến từ thiên địa tự nhiên, đột phá thiên vũ cảnh. Thời điểm vũ giả bắt đầu mày mò một chút năng lượng tự nhiên thông qua ngưng tụ ra linh vũ mà phi hành tự do trên bầu trời, nhưng tại cảnh giới thiên vũ, họ chỉ mới chạm tới da lông của năng lượng tự nhiên, chỉ khi đột phá tôn vũ cảnh thì họ mới chính thức cảm nhận rõ ràng cái thứ năng lượng huyền diệu này, nó gọi là áo nghĩa chi lực, hay một cách gọi khác áo nghĩa chi lực chính là năng lượng của thiên địa được vũ giả vận dụng. Lúc này tôn vũ cảnh không cần thông qua linh dực mà phi hành, mà trực tiếp đạp hư không mà đi, lúc này mới chính thức gọi tự do trên không. Nhưng mà việc nào có dễ như vậy, để cảm ngộ ra áo nghĩa chi lực còn khó hơn là lên trời, cứ 10 người thì chỉ có một người cảm ngộ được nó. Áo nghĩa chi lực là năng lực đại biểu cho thiên địa, nó cũng phân chia thành nhiều loại khác nhau nhưng quy chung thành hai nhóm chính là nguyên tố áo nghĩa và phi nguyên tố áo nghĩa. Nếu nói thiên vũ cảnh chỉ cảm nhận được sơ lông của áo nghĩa, tôn vũ cảnh mới chính thức cảm nhận và vận dụng được nó, nhưng chính thức sử dụng thành thạo chính là thánh vũ cảnh. Lúc này vũ giả tự do vận dụng sức mạnh của tự nhiên, sự mạnh yếu hơn nhau của các cường giả thánh vũ cảnh không chỉ thể hiện ở cảnh giới cấp bậc mà còn quyết định sự mạnh yếu của áo nghĩa chi lực. Lại nói về áo nghĩa chi lực, chia thành hai dạng nguyên tố áo nghĩa, gồm 9 thuộc tính cơ bản: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, âm và dương. Đây là loại áo nghĩa dễ cảm ngộ nhất. Thông thường các vũ giả cảm nhận áo nghĩa chi lực thông qua thuộc tính linh khí bản thân, ví dụ như vũ giả linh khí thuộc tính hỏa sẽ cảm ngộ được hỏa chi áo nghĩa nhanh hơn cá vũ giả khác. Loại còn lại gọi là phi nguyên tố áo nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được hình thành từ nhiều nguyên nhân khác nhau, hoặc do các nguyên tố áo nghĩa dị biến mà thành, ví dụ như băng chi áo nghĩa do thủy chi áo nghĩa biến dị mà thành. Bên cạnh phân chia về các loại, nó còn phân chia thành 3 cấp bậc sức mạnh khác nhau, phân biệt là hạ sơ cấp, trung cấp và cao cấp. Mỗi cấp lại chia thành 5 giai đoạn nhỏ: sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đại thành và viên mãn. Áo nghĩa sơ cấp sẽ yếu hơn trung cấp và cao cấp áo nghĩa, nhưng nếu áo nghĩa sơ cấp có giai đoạn cao hơn trung cấp hay cao cấp thì lúc này phụ thuộc vào cách mà vũ giả đó vận dụng. Quay lại cuộc chiến, lão giả này tuy cửu trọng đỉnh phong tôn vũ cảnh, kém một bước nữa đạt tới thánh vũ cảnh, nhưng hắn ta đã có thể sử dụng hỏa chi áo nghĩa, dù vậy nhưng lại là hỏa chi áo nghĩa sơ cấp, tên trước viêm, là loại yếu nhất trong 3 loại hỏa chi áo nghĩa. Lâm Thần ngưng trọng tập trung tinh lực vào nắm đấm tay trái, linh khí xung quanh được điều động tập trung vào nắm đấm, khi hỏa trưởng gần tới gần hắn tung quyền về phía nó. Vô giai vũ kỹ, khai sơn quyền, cách chương.